Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, người quản cái này gọi là nhà. Đoàn đội một nhóm bỏ ra tiểu thời gian nửa ngày trở lại Los Angeles. Một lần nữa nhìn thấy lâu không gặp Los Angeles, đại nông thôn. Tuy rằng không có tạo hình khác nhau nhà cao tầng, ít đi thành phố cờ bạc loại kia xa hoa đồi trụy xung kích, nhưng cảm giác nơi này khí hậu hoàn cảnh vẫn là càng thích hợp bản thân. Có ánh mặt trời, có bãi biển. Mở xe mui trần chạy Sunset Boulevard, đi dạo Beverly Hills trung tâm mua sắm. Không đến nỗi cùng thành phố cờ bạc như vậy, chỉ có thể ở khách sạn phạm vi loanh quanh. Người muốn tự do a. Lê Công phải về hắn Hollywood Sơn biệt thự nghỉ ngơi. Đoàn đội cũng ai đi đường nấy. Nữ tu sĩ các tỷ muội thì lại có sắp xếp khác. Olivia nói với hắn, giáo chủ cho chúng ta Los Angeles bên này một chỗ nhà. Chúng ta gặp đi đầu quản lý sạch sẽ sau. Lại yêu mời ngài tới vào ở. Chủ trì công tác, liền do ngươi đến toàn quyền xử lý đi. Lê Công là cái yêu thích lười biếng người. Người khác có thể làm cũng đừng kéo lên chính mình. Olivia gật đầu, chờ được xử lý thích đáng sau. Ta trở về hướng về ngài thuật trước. Father, ok. Lê Công cũng không phải quá để ý. Hắn hiện tại hoài niệm chính mình bể bơi cùng sơn cảnh. Còn muốn đi làm thần phụ mang nữ tu sĩ. Đến thời điểm nói sau đi. Hy vọng chính mình không muốn mang sai lệch. Bất quá nghĩ đến Rudolph quá khứ như thế dằn vặt đều không có chuyện gì. Chính mình như thế nào đi nữa tản mạn. Cũng không đến nỗi đến đối phương trình độ. Như vậy hai ngày trôi qua. Ngay ở Lê Công ngày nào đó đường ở trong sân trúng gió. Nhìn biến trở về ngốc cẩu mai theo gió truy đuổi hồ điệp thời điểm. Trong nhà đầu người đến. My God, Lê Công, không không, thần phụ các hạ, người nữ tu sĩ tỉ muội đến rồi. Darcy trang vẽ một nửa, liền hô to gọi nhỏ tới rồi. Cái gì? Lê Công quay đầu, liền nhìn thấy trong phòng đi tới hai vị khách nhân. Màu đen nữ tu sĩ phục đem toàn thân cái bọc kín. Chỉ lộ ra gương mặt đến. Nữ nhân này ăn mặc đãi ngộ cùng sát vách xanh xanh nhà có thể liều một trận. Dù sao có rất ít người biết cái này ít lưu ý tri thức. Nó hay tin đồng nhất cái thần. Không nghĩ tới sao. Giê-xu ở chúng nó trong lời nói gọi người tát. Cũng là tiên tri một trong. Nhưng cùng thần không có quan hệ. Dẫn dắt nhân loại trốn tránh đại hồng thủy lãnh tụ đều là Noe. Nỗ Ha. Còn một người khác xuyên qua Cry. Do Thái cùng với lục kinh điển nhân vật Mercy. Musa. Ở tam giáo ở trong. Mercy đều là rất tôn sùng nhân vật. Có điều hai vị đúng là rất để tâm ở có thể lộ trên mặt rơi xuống công phu. Hóa rất thỏa đáng trang. Hơn nữa này sống mũi cao mắt xanh. Vóc người cao gầy người là trời cao con cưng. Có câu nói khoác cái bao tải cũng đẹp. Lê Công an vị thẳng lên. Để trần cánh tay tắm nắng hắn. Còn thẻ dừng một chút. Mới nghĩ đến thành tựu father. Nên làm cho các nàng ngồi xuống trước. Uống chén nước, chính mình đi mặc quần áo đi. Olivia trùng hắn khẽ mỉm cười. Ngài không cần sốt ruột. Chờ mấy phút, Lê Công mặc quần áo xong trở về. Sau khi Olivia nói cho hắn, chúng ta đã an bài xong nơi ở. Hiện tại cần ngài đi hiện trường kiểm tra. Có hay không cần trương mới đều sẽ nghe theo chỉ thị của ngài. Ồ, được rồi. Lê Công vốn là đối với các nàng trụ sở không quá cảm thấy hứng thú. Nghĩ thầm ta núi này cảnh đại biệt thự không thoải mái. Nhưng nghĩ tới hai cái em gái thật xa lại đây. Cũng không thể qua loa làm cho các nàng trở lại. Liền cùng với các nàng ra ngoài. Ngồi lên rồi ngoài cửa chiếc kia màu đen Escalade. Dục hoàng đại đế ở nước Mỹ cũng thật là lớn hình SUV con bài. Dù cho là nữ sĩ cũng nóng lòng. Xe chạy xa Hollywood Sơn, dọc theo Sunset Boulevard một đường đi hướng Tây, xuyên qua Beverly Hills, đi đến sân golf bên cạnh. Vùng này cây xanh tỏa bóng, đường phố sạch sẽ rộng rãi, vừa nhìn chính là tiêu chuẩn khu nhà giàu. Escalade ở trong bóng cây xoay chuyển mấy cua quẹo sau, đi đến một chỗ bị cao hơn 3 mét cây xanh tường vây quanh nghiêm mật địa phương. quét hình biển số xe cửa lớn hướng về một bên tránh thoát. Xe lái vào bên trong, xuyên qua tiền viện, Lê Công ở cây xanh chen chúc bên trong nhìn thấy miệng các nàng bên trong nhà. Có chút kiểu Pháp kiểu kiến trúc, một đường kẻ dài sau đó khoảng chừng trái phải đối với gọi, quét trắng mặt tường, khoảng chừng 3 tầng cao. Bề ngoài trên xem ra không tính đặc sắc, nhưng kiến trúc diện tích rất lớn, xem ra không giống nhà, càng xem làm công nơi, tỉ như viện bảo tàng, thư viện loại hình. Xe vòng tới ao nước phun trước dừng lại, dọc theo năm tháng trà sáng hoạt bậc thang hướng về trên. Còn lại mấy vị nữ tu sĩ đã ở một bên xếp thành hàng chờ đợi. Các nàng đẩy ra cao 3 mét cửa đôi, đi vào trong phòng. Này lầu một tầng cao ít nhất có 4, 5 mét, bên trong có bên trong hành lang. Dọc theo đường bày ra tranh sơn dầu, đồ sứ cùng giáp trụ binh khí. Trên tường mang theo cờ xí, đỉnh đầu còn có trần nhà họa. Chỉ cần vừa ngẩng đầu chính là khiến người ta mắt không kịp nhìn to lớn hội họa. Mạ vàng giật thải trần nhà nhìn ra ngước nhìn người trong đầu nổi lên cảm thán. Nghệ thuật quả nhiên chính là dùng tiền lai xứ sức lực tạo. Bởi vì quá mức rộng rãi, người đi ở sàn nhà tự hồ cũng có hồi âm. Trên đường còn có thể mơ hồ nghe được như là giáo đường vịnh tụng thanh. Lê Công nhìn ra đều có chút hoa cả mắt. Hắn rất muốn hỏi Olivia, người quản cái này gọi là nhà. Không thể trách hắn kém kiến thức a. Thực sự là nơi này thật sự vét sai. Lại như ở tham quan một cái nào đó vương hầu cung điện như thế. Theo giới thiệu nói, nơi này quang phòng ngủ thì có 18. Phòng dưới đất đào 2 tầng. Chỉ cần là kho đỗ xe liền có thể chứa đựng 45 chiếc xe. Còn có cái 30 mấy người tư nhân rạp hát, có thể gửi hơn 1 vạn bình rượu đỏ hầm rượu. Còn trong phòng hàng ôn hồ bơi, phòng tập thể hình, hộp đêm những này, đều qua quýt bình bình. Nó thậm chí còn có cái lòng đất bãi bắn bia. 5 bộ thang máy ở vào không giống vị trí. Trung ương điều hòa bao trùm sở hữu khu vực. Trí năng hóa thiết bị cũng khu vực rộng lớn sử dụng. Các loại công năng phòng sử dụng đồ nội thất đều là đương đại xa xỉ hàng hiệu, Hermes gia cụ, TF sofa, đường thảo đồ sứ, mỗi một cái giường lót đều là dùng hay đằng, nghiệp bên trong đỉnh cấp hàng hiệu, nhưng còn chưa chắc chắn có bên trong góc bày đồ cổ quý. Bề ngoài biết điều nó, bên trong có thể nói là dốc hết xa hoa hưởng thụ. Mặc dù là ở không đáng chú ý địa phương, vậy cũng là đáng giá đồ cổ. Bên ngoài diện tích càng là ngang tàng, nhiều đến 5 mẫu anh, gần như 3 cái sân bóng diện tích. Hậu viện phỏng chừng có thể cất cánh một chiếc Cessna, còn có chính mình tư gia lâm viên cùng cây xanh mê cung. Mấu chốt nhất là, nơi này là ở Los Angeles khu nhà giàu A. Người muốn nói ở California ở nông thôn, diện tích so với này càng rộng hơn tùy ý có thể thấy được. Cái gì nông trường vườn nho đúng không? Nhưng nơi này là Beverly Hills, tấc đất tấc vàng địa phương. Ngàn tỷ phú hào có thể ở đây mua một bộ mang bể bơi cùng sân tennis biệt thự. Cái kia đã là mặt mũi cùng thành công. Xem hiện tại loại này, mang hồ nhân tạo một tòa mô hình nhỏ trang viên. Vậy chỉ có thể nói là siêu cấp ngang tàng. Tối thiểu ở phương diện giá tiền, ít hơn 100 triệu là không thể. Nhất định phải là đô la Mỹ. Thậm chí hắn cảm thấy đến 2-3 cái ước bán đều là thiệt thòi. Có ý định hỏi đến Olivia nhà lai lịch. Nàng nói là giáo hội hơn 100 năm trước mua thổ địa. Bao quát bên cạnh 2 nơi kiến trúc đã từng cũng là. Nhưng có đoạn thời gian bởi vì vấn đề kinh tế bán ra. Hiện nay tòa này nhà chủ yếu dùng cho phục vụ giáo chủ cùng trợ thủ sử dụng. Đồng thời cũng là giáo hội thành viên tụ tập sân bãi một trong. Giáo chủ cần cử hành hoạt động thời điểm, có lúc cũng lại ở chỗ này cử hành. Ý tứ là còn có nó như thế ngang tàng địa phương. Lê Công không có hỏi, nhưng cảm giác thánh đồ thật con mẹ nó cẩu nhà giàu. Này một phen viên đạn bọc đường hạ xuống, để hắn cái này ma quỷ đều có chút muốn chăm chú gia nhập đối phương băng nhóm. Dù sao này 2 đời, hắn vẫn đúng là không ở qua lớn như vậy nhà. Điều này có thể làm sân bóng dùng sân. dưới lòng đất nơi này đều có thể tu cát tinh đường xe hơi. Liền nói cái kia phòng ngủ phòng rửa tay, đều so với mình nhà phòng khách lớn. Đổi ngươi ngươi được được không? PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.